Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, phản bội loạn. Cầu vé tháng, vô quang hội tổng bộ hôm nay đã tao ngộ một hồi tai nạn. Quỷ dị tai ương, to lớn kiến trúc bị phong kín sở hữu cửa ra, nội bộ giống như biến thành từng cái một mê cung. Thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến cuối cùng lại chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Chết như vậy tịch, ngược lại để cho người khiếp sợ, bởi vì đại biểu cho người sống đã chết có không sai biệt lắm. Đại hội nghị phòng, trả lại người sống, đều ở nơi này a. Tây Mông quét mắt nhãn, đột nhiên có cảm giác muốn khóc xúc động, lớn như vậy một cái tổng bộ. Hiện tại chỉ còn lại mười mấy cái người sống ở chỗ này. Bắc Khoát giết thành lập người đến quá nhanh. Mỗi lần vừa thấy được hắn liền bỏ chạy chạy. Để cho Tây Mông cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Lựa chọn phòng hội nghị này. Che chở một nhóm người. Vậy đồ vật còn chưa đi. Đại môn bị ầm ầm mở ra. Độc Thập Tam cùng Ô Khải Nguyên đi đến. Xem ra không giết chết chúng ta. Nó có chút không quá cam tâm a, hội trưởng. Độc Thập Tam cùng xung quanh mấy cái cao tầng liếc nhau. Chúng ta cảm thấy chuyện này, ngươi hẳn là phụ trách. Hả, muốn ta như thế nào phụ trách? Tây Mông ngửi được nguy hiểm hương vị, ánh mắt hơi hơi híp lại, vuốt vuốt chùy thủ trên tay. Ít nhất, trước mang chúng ta ra ngoài lại nói. Hội trưởng, ngươi nói đúng hay không? Ô Khải Nguyên gượng cười hai cái, xuất ra hòa giải, ngươi có biết hay không, chúng ta vừa rồi thiếu chút tựu chết rồi, vật kia phát triển rất nhanh, hiện tại đồng dạng chấp trường giả đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Sắc mặt của Độc Thập Tam rất khó coi, hơn nữa, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, phải báo thù, một đám đồ vô dụng. Gặp được sự tình chỉ biết chỉ trích, Tây Mông nội tâm có chút chán ngấy, nhưng biết mình thật không có thể không quản, bằng không nhân tâm tản, chính mình vô quang hội cũng liền đã xong. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta đi ra ngoài trước, những thứ kia, ta sẽ giải quyết, lúc này, dù cho lại kiêng kỵ bút ký, cũng phải vận dụng, từ lúc thí nghiệm lúc trước. Vì để ngừa vạn nhất, Tây Mông liền để lại Bắc Khoát huyết dịch. Hắn lấy ra một tờ màu vàng nhạt địa đồ, nhỏ một giọt máu tươi đi lên, thô kệch đường cong biến hóa. Trong phòng họp tất cả mọi người cảm giác xung quanh một hồi biến ảo. Từ nguyên bản đại hội nghị phòng, đi tới mặt khác một chỗ trống trải đỉnh núi. Tại vị trí này quan sát hạ xuống, từng là tổng bộ vừa vặn rơi vào trong mắt. Hiện tại, hẳn là an toàn, Tây Mông nhàn nhạt nói qua, mở ra hắc sắc bút ký, chuẩn bị viết Bắc Khoát danh tự. Hội trưởng, đây là kia bản chớ chú chi thư a. Cái này quỷ dị chi vật quá nguy hiểm, ta cảm thấy có, chúng ta còn là một chỗ đảm bảo tương đối khá. Một cái cao tầng ánh mắt lập lóe, đột nhiên làm khó dễ đạo vô quang hội cao tầng thấy rất rõ ràng. Dựa vào này bản chớ chú chi thư, Tây Mông đã khống chế rất nhiều người. Tiếp qua một đoạn thời gian, bọn họ có lẽ liền sẽ bị đuổi ra khỏi quyền lợi hạch tâm. Thay vì như vậy, không bằng thừa dịp hiện tại, Tây Mông làm sai sự tình thời điểm đột nhiên làm khó dễ. Ít nhất, cũng phải tranh thủ đến cộng đồng sử dụng quyền lợi, dựa theo này bản bút ký đặc thù. Có lẽ thật có thể đem vô quang hội chế tạo thành bí ẩn cơ quan loại kia quy mô tổ chức. Ta đồng ý, Độc Thập Tam lập tức cho thấy thái độ. Một đám phế vật, không dám đối mặt quỷ gì, lại dám hướng ta làm khó dễ. Phản bội ta, Tây Mông biểu tình trở nên rất kỳ quái. Các ngươi làm tốt toàn bộ tử vong chuẩn bị sao? Tây Mông, dù cho ngươi rất mạnh, chúng ta cùng tiến lên, cũng không sợ ngươi. Độc Thập Tam đã xé toang mặt, dứt khoát liền làm đến cùng. Đem quyển sách kia giao ra đây, chúng ta trả lại nhận thức ngươi là hội trưởng. Một cái bị mất quyền lực hội trưởng. Tây Mông biểu tình băng lãnh. Xem ra, so với giải quyết Bắc Khoát, ta càng hẳn là trước giải quyết các ngươi. Có lẽ liền không nên mang các ngươi đi. Hẳn là để cho các ngươi lưu ở tổng bộ. Bất quá bây giờ cũng không tính là muộn. Hắn lấy ra mấy cái ống nghiệm. Bên trong là màu đỏ thẫm chất lỏng. Đó là huyết dịch. Chỉ cần là huyết dịch, bất luận qua bao lâu, cũng có thể bị dùng để chớ chú. Này Tây Mông đã làm thí nghiệm. Không có khả năng. Độc Thập Tam nhìn qua một màn này, ánh mắt đột nhiên trợn to. Đây là máu của chúng ta. Chết tiệt. Ngươi rõ ràng hứa hẹn qua. Xem ra ngươi còn không toán ngu xuẩn quá thể. Âm thầm siêu tập máu của các ngươi rất khó. Nhưng ở ta được đến bút ký lúc trước, các ngươi cũng không có đem chính mình bảo hộ có nghiêm mật như vậy. Tây Mông lúc này đã dùng quỷ dị địa đồ kéo ra cự ly, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hiện tại, quỳ xuống tới cầu ta. Ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi việc riêng xuống cơ hội. Không nên tin hắn, những nhất định là đó giả. Độc Thập Tam kiên trì kêu lên. Rất tốt, ta xem ngươi chết như thế nào. Tây Mông nhanh chóng viết xuống Độc Thập Tam danh tự. Trên mặt lộ ra khoái ý thần sắc. Hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Hào hào sửa chữa một chút đám người kia. Tuy Vô Quang hội lần này tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ cần tinh hoa nhất cầm kiếm người cao tầng vẫn còn ở, vậy cũng không tính là đặc biệt gì tổn thất lớn. Cái giá đỡ vẫn còn ở, còn có thể đáp lên. Hắn nguyền rủa ta liều mạng với ngươi. Độc Thập Tam nội tâm rét run, đỏ mắt đánh tới. Tại hắn trên cánh tay phải, cái kia hình xăm đã dây leo bầy kín toàn thân. Đây là tại không để ý di chứng cùng mặt trái hiệu quả. Liều mạng thúc dục quỷ dị chi vật. Xem ra hắn biết rõ. Tây Mông âm thầm thật sự siêu tập đến máu của mình. Tây Mông lạnh nhạt tránh đi. Căn bản không cùng Độc Thập Tam liều mạng. Hắn không phải là rất rõ ràng đối phương quỷ dị chi vật có cái gì che giấu năng lực. Nhưng muốn đối phó cầm kiếm người, xa xa chớ chú là tốt nhất thủ đoạn, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối phương có hay không lôi kéo ngươi cùng chết năng lực. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, Độc Thập Tam như trước sinh khí dồi dào, Ô Khải Nguyên đều cao tầng biểu tình liền có chút không đúng. Thời điểm này, Ô Khải Nguyên cắn răng nói, hôm nay đã than bài, vậy giúp đỡ lão Độc. Bằng không chúng ta một cái cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi không có việc gì. Tây Mông mới là kinh ngạc nhất cái kia. Bật thốt lên, ngươi cải danh tự sao? Chớ chú chi thư, cần mục tiêu máu tươi cùng danh tự. Chớ chú muốn phá giải đi cũng rất đơn giản. Sửa cái danh tự là được rồi. Bởi vậy, Tây Mông trực tiếp đem lúc trước thí nghiệm tham dự nhân viên Hàn. Tự nhận là đem chớ chú quy tắc bảo hộ rất khá. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Độc Thập Tam, căn bản không có đổi tên. Chân chính tại sao hố hắn, là hắn trong tay bút ký. Hoặc là nói phương tiên. Ta nghĩ thông suốt, chúng ta không thích hợp. Cho nên vẫn là phân ra a. Bút ký, phương tiên lạnh nhạt nghĩ đến. Hắn cần là một cái thường xuyên xuất nhập sự kiện quỷ dị, có thể vì hắn mang đến đại lượng linh tính người. Trong tay Tây Mông đương uy hiếp vũ khí, thật sự quá thanh nhàn, thu vào quá thấp. Phương Tiên nhìn qua Độc Thập Tam danh tự, ngăn lại tính chất đặc biệt chớ chú. Nếu như Tây Mông biết đây hết thảy, tám phần sẽ bị tức đến phun máu. Hắn đang theo cao tầng ngả bài đâu. Nguyên bản chỉ cần nguyền rủa chết Độc Thập Tam, giết gà dọa khỉ, lập tức đều có thể trấn áp lần này phản loạn. Kết quả cũng là bị sa hố có mặt mũi tràn đầy huyết. Rất nhiều cao tầng một chỗ phản loạn, dù cho hắn nắm giữ ba món quỷ dị chi vật, cũng có chút không chịu đựng nổi a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.